Tốt nhất con dề, chương 1891, Hắc Kim Thiết Phù Đồ. Góc truyện audio.com, hắn sử dụng chiêu này bàn long kỹ, là hắn mới vừa từ Tinh Đấu Tông lưu truyền tới nay những cái kia cổ thư trong bí tịch học được công pháp. Thuộc về viêm hạ huyền thuật trung cao cấp huyền thuật, là một loại điển hình lấy nhu thắng cương công pháp, làm đối phương quá mức cường đại, hoặc là chiêu thức quá mạnh thời điểm. Có thể mượn nhờ bàn long kỹ cùng đối thủ tiến hành tiếp thân dây dưa. Chỉ cần tốc độ cùng lực phản ứng đuổi theo, liền có thể thông qua càng không ngừng tránh né, kiềm chế lại đối thủ thế không? Lâm Vũ gặp lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản không là bóng đen đối thủ, liền linh cơ khẽ động, thi triển ra một bộ này bàn long kỹ, không nghĩ tới hiệu quả rõ rệt, hơn nữa bởi vì là tiếp thân quấn tránh. Cái này bàn long kỹ đối thể lực yêu cầu cực thấp, cho nên cũng là có thể chống đỡ lên một trận. Nguyên lai các ngươi viêm hạ huyền thuật đều là học làm đảm tiểu quỷ, căn bản cũng không dám đang đối mặt địch. Bóng đen gặp bắt không được Lâm Vũ, liền sử xuất phép khích tướng tức giận mắng to. Lâm Vũ căn bản không ăn hắn một bộ này, như cũ linh hoạt tự nhiên tại trước người hắn sau lưng quấn quanh né tránh. Thậm chí trốn tránh thời khắc, Lâm Vũ trong tay không chút hoang mang vung ra một cây chủy thủ. Tại bóng đen chộp tới nháy mắt, thời gian thỉnh thoảng hướng phía bóng đen trên cánh tay đâm lên một đao. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn chủy thủ trong tay đâm trúng bóng đen cánh tay sau đó. Vậy mà phát ra, chanh, một tiếng sắc nhọn vang dội, chính là lưỡi đao cắt trung kim trúc âm thanh bén nhọn. Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, quét mắt bóng đen trên cánh tay bị chủy thủ vạch phá y sam. Chỉ gặp dưới quần áo mặt đồng dạng là tối như mực một mảnh. Giống như là mặc một loại nào đó kim loại đen hộ giáp. Bóng đen sau khi bị đâm trúng, trở nên càng thêm cuồng nộ, thanh âm khàn giọng sắc bén. Một bên hướng phía trước phóng đi, một bên đưa tay nắm lấy bên cạnh Lâm Vũ. Lâm Vũ cùng hắn tiếp thân mà đi, thi triển ra huyền tung bộ theo sát bóng đen bộ pháp. Bất quá chạy theo một vài bước, Lâm Vũ ở ngực huyết khí liền lần nữa phiên trào lên. Một thời gian sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thế nhưng hắn lúc này không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn bị bóng đen hất ra, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Bóng đen nhìn ra Lâm Vũ bước chân chậm chạp. Bỗng nhiên cắn răng một cái, cấp tốc vọt tới trước mấy bước, tiếp theo một cước đá hướng trước mặt cây cột, cấp tốc trở lại lật một cái, hung hăng một cước đá hướng Lâm Vũ ở ngực. Lâm Vũ mắt thấy một cước này đá tới, cũng không có trốn tránh, ngược lại cắn răng một cái, tay trái một phát bắt được bóng đen ống quần, trong tay phải chủy thủ hung hăng vào bóng đen chân phải lòng bàn chân. Hắn biết rõ. Chính mình như thế chống đỡ đi xuống, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, chẳng bằng sinh chống được một cước này, thừa cơ trọng thương bóng đen, hắn một kích này tất nhiên trọng thương bóng đen lòng bàn chân. Như vậy bóng đen sức chiến đấu cùng tốc độ đều đem giảm bớt đi nhiều. Đồng thời, hắn sở dĩ lựa chọn công kích bóng đen lòng bàn chân mà không phải bóng đen đùi cùng bắp chân. Là bởi vì hắn vừa rồi đánh trúng bóng đen cánh tay thời điểm. Cảm giác được bóng đen trên cánh tay mặc hộ giáp, nếu bóng đen trên cánh tay đều mặc hộ giáp, vậy hắn trên hai chân, khẳng định cũng mặc hộ giáp, cho nên Lâm Vũ coi như công kích hắn hai chân, cũng vô pháp tổn thương đến hắn, chỉ có thể lựa chọn công kích lòng bàn chân, bất quá để cho Lâm Vũ vạn không nghĩ tới là... Hắn chủy thủ trong tay đâm trúng bóng đen lòng bàn chân sau đó. Vậy mà tựa như đâm vào giày đặc tấm thép bên trên. Không cách nào tiến lên mảy may, trong nháy mắt đứt đoạn, mà lúc này, bóng đen một cước này đã tầng tầng đá vào Lâm Vũ trên ngực. Phốc, Lâm Vũ trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo cả người bay ngược ra ngoài. Đồng thời xoẹt một tiếng đem bóng đen trên đùi vỡ vụn quần lôi xuống. Bay ngã tại nơi xa, tầng tầng ngã nhào đến trên mặt đất. Thế nào, không nghĩ tới à, bóng đen cười lạnh một tiếng. Một cước đem trên mặt đất đao gãy đá văng ra, đá phía dưới chính mình đùi phải. Chỉ gặp hắn trên đùi phải mặc một tầng kim loại đen hộ giáp. Do phi thường nhỏ bé vảy màu đen từng mảnh hợp lại mà thành. Lân phiến rõ ràng là đặc chế, kích thước cực nhỏ, hơn nữa phi thường khinh bạc, có thể trình độ lớn nhất lên không trở ngại người hành động. Nói xong bóng đen trực tiếp đem chính mình chỗ ngực cùng trên cổ vỡ vụn quần áo bó màu đen bắt mở. Chỉ gặp hắn ở ngực đến cổ, thậm chí toàn bộ cái cằm cùng bộ mặt, cũng đều bọc lấy đồng dạng màu đen hộ giáp, mà ở ngực hộ giáp cùng phần lưng, chân, hai chân hộ giáp tương liên, kín kẽ, không có chút nào khe hở sơ hở, cho dù dùng lại nhỏ bé cái dùi đâm đâm, cũng vô pháp vào đi. Lâm Vũ thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt, khiếp sợ không thôi, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có người có thể đem hộ giáp lại trình độ này. Càng không nghĩ đến, lại có thể làm ra như thế tinh vi linh hoạt mà lại độ cứng cực mạnh hộ giáp. Hà tiên sinh, ta vừa rồi cũng đã nói các ngươi Viêm Hạ người ngu xuẩn vô cùng. Một kiện hộ giáp liền có thể giải quyết sự tình. Các ngươi lại vẫn cứ muốn hao phí mấy chục năm thời gian tập luyện. Bóng đen cười lạnh, cất bước hướng phía Lâm Vũ đi tới. Toàn thân vảy giáp màu đen không có phát ra một chút vang động. Đủ thấy cái này một thân lân giáp tổ hợp công nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Mặc dù lúc này trong phòng ánh sáng ảm đạm, thế nhưng bóng đen thân thể khẽ động. Toàn thân vảy giáp màu đen vẫn là nổi lên màu đen bóng loáng quang trạch. Lâm Vũ con ngươi đột nhiên trợn to, tựa hồ đột nhiên nhận ra cái này hộ giáp, nhịn không được bật thốt lên. Hắc kim thiết phù đồ, ngươi mặc là hắc kim thiết phù đồ. Cách chương.